Chương 2644, cậu lại là hắn. Lần này, trong gia tộc rốt cục đứng vững gót chân. Trần Phong nói ra, mẫu thân, ngươi nói lời nói này, thế nhưng là cùng ta trước đó tại Mai Di nơi đó nghe được không giống chứ. Ngốc hải tử Hiên Viên Nhược Lan nhìn lấy hắn nói ra, đó là ta để cho nàng nói. Lúc ấy, coi như hắn nói cho ngươi lời nói này, ngươi nghe lại có thể có chỗ lợi gì đâu đúng không? Những lời kia bên trong, nửa thật nửa giả, những thứ này ta chờ một lúc lại nói cho ngươi, ngươi bây giờ trước nghe ta nói. Trần Phong gật gật đầu nói, tốt. Hiên Viên Nhược Lan tiếp tục nói, đệ đệ một lúc mới bắt đầu, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, không biết lúc trước trên thân phụ thân đến cùng phát sinh cái gì. Theo niên kỷ của hắn càng dài, nhưng cũng biết nhiều thứ hơn, bởi vậy đối với gia tộc, cực kỳ cửu thị, đối với gia tộc bên trong những người khác, cũng là lời nói lạnh nhạt. Trong gia tộc rất nhiều người đều là phát giác được hắn tình huống này, gia chủ càng là đứng ngồi không yên. Bởi vì hắn biết, đợi đệ đệ ta hoàn toàn trưởng thành về sau, hắn người gia chủ này ngày tốt cũng liền đến cùng. Nguyên cớ, hắn một mực trăm phương ngàn kế, muốn đối phó hai chúng ta, muốn thiết kế đủ loại ngoại ý muốn để hai chúng ta lặng yên không tiếng động chết đi, nhưng là đáng tiếc khỏe miệng nàng lộ ra một vòng khinh thường, thì cái kia điểm bẻ lũ xu nịnh thủ đoạn, tại trước mặt chúng ta còn chưa đáng kể. Đệ đệ một đường điên cuồng trưởng thành, lúc ấy là toàn bộ gia tộc Hiên Viên bên trong mạnh nhất tuổi trẻ thiên tài, tại cửu đại thế lực bên trong đều là hạng nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, về sau càng là đột phá vào vũ đế cảnh cứu cứu ngươi 47 tuổi thời điểm. Thực lực của hắn thậm chí đã vượt qua trong gia tộc rất nhiều mấy trăm tuổi lão quái vật, càng là trở thành toàn cả gia tộc bên trong trẻ tuổi nhất liệt nhật trưởng lão. Liệt nhật trưởng lão Trần Phong nghe bốn chữ này, trong lòng không khỏi hung hăng run lên. Cường đại như Hiên Viên Ngự Phong, dễ như trở bàn tay liền có thể chém giết Trần Phong. Hiên Viên Ngự Phong, cấp bậc của hắn cũng bất quá là trạm tinh trưởng lão A, mà Hiên Viên Khiếu Nguyệt có thể tùy tiện đánh giết Hiên Viên Ngự Phong, cấp bậc của hắn thì là Minh Nguyệt trưởng lão. So Minh Nguyệt trưởng lão cao hơn cũng là liệt nhật trưởng lão. Mặt trời gay gắt, thực lực của trưởng lão tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết Hiên Viên Khiếu Nguyệt. Nghe nói, toàn bộ gia tộc Hiên Viên bên trong, liệt nhật trưởng lão đều không có mấy cái, mà mỗi một cái liệt nhật trưởng lão, đều là không hề nghi ngờ vũ đế cảnh cường giả chính mình vị này cậu. Vậy mà như thế lợi hại, 47 tuổi thời điểm liền có thể đạt tới loại cảnh giới này. Quả thực có thể nói là tuyệt thế thiên tài A. Trần Phong tranh thủ thời gian vội vàng hỏi, cái kia sau đó thì sao? Hiên Viên Nhược Lan nói ra, ngươi đừng có gấp, lại nghe ta chậm rãi nói. Lúc ấy, cứu cứu ngươi chẳng những đã trở thành liệt nhật trưởng lão, bước vào vũ đế cảnh, thậm chí còn ngừng kết nửa bước pháp thân. Nửa bước pháp thân, Trần Phong trong lòng hơi động, hắn đây đã là lần thứ hai nghe được nửa bước pháp thân cái tên này. Lần đầu tiên nghe được thời điểm, thì là tại Thông Thiên Thần Kiếm Phong. Tên kia đến từ Thế Thiên Điện, vô cùng cường đại chấn hồn thiên vương liền là có nửa bước pháp thân. Cái kia 20 vạn mét cao cự đại kim cương, hắn càng là lấy vô cùng cường đại, không thể địch nổi lực lượng, dễ như trở bàn tay đem cường đại Thông Thiên Thần Kiếm Long cho đánh giết. Cái này cho Trần Phong mang đến sâu đậm ấn tượng, khắc cốt minh tâm cửu hận điêu khắc ở tâm lý, cũng làm cho hắn một mực nhớ kỹ nửa bước pháp thân cái từ này. Trần Phong nghi hoặc hỏi, nửa bước pháp thân đến cùng là cái gì? Có gì thần dị năng lực? Hiên Viên Nhược Lan nói ra, cái này về sau ta lại giải thích với ngươi, ta hiện tại chỉ cần phải nói cho ngươi sự tình, nửa bước pháp thân cường giả nhất định là vũ đế cảnh cường giả. Nhưng là, vũ đế cảnh cường giả lại không nhất định có thể ngưng kết nửa bước pháp thân, nửa bước pháp thân là phán đoán vũ đế cảnh cường giả có hay không tiềm lực một cái trọng yếu tiêu chí. Nếu là có nửa bước pháp thân, thì có tăng thêm một bước hy vọng, thì có cơ duyên lớn. Mà nếu là không có, như vậy đời này cũng chỉ có thể dừng lại tại vũ đế cảnh. Tuy nhiên tại Long Mạch Đại Lục có thể trở thành lớn nhất cường giả đứng đầu, nhưng là cũng chỉ cực hạn tại Long Mạch Đại Lục. Nghe được nàng lời nói này, Trần Phong bén nhạy bắt được ý tứ trong đó, lập tức sợ hãi cả kinh, run giọng nói ra, chẳng lẽ nói, nắm giữ nửa bước pháp thân, liền có thể bước ra Long Mạch Đại Lục sao? Không sai. Hiên Viên Nhược Lan mỉm cười tán dương nói ra, Phong Nhi, ngươi quả nhiên là rất thông minh, một điểm liền rõ ràng. Nàng khoát khoát tay nói ra, liên quan tới nửa bước pháp thân cùng pháp thân, cái này, sau này hãy nói, hôm nay trước tiên nói cứu cứu ngươi sự tình. Cứu cứu ngươi lúc trước ngưng kết nửa bước pháp thân, là cửu đại thế lực cái kia bối phận về sau cái thứ nhất ngưng kết nửa bước pháp thân, chính là Xuân Phong đắc ý nói đến đây. Hiên Viên Nhược Lan thở dài nói, đáng tiếc à. về sau phát sinh đại biến cái gì đại biến? Trần Phong hỏi. Lúc ấy, đệ đệ ngưng kết nửa bước pháp thân về sau, đã có thể đi thăm dò thiên ngoại thế giới. Có nửa bước pháp thân, liền có tư cách này, nhưng là nói như vậy, không ai sẽ làm như vậy, đều sẽ ngưng luyện rèn luyện trên mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, mới có thể qua thăm dò thiên ngoại thế giới. Mà có, đáng sợ thiên ngoại thế giới, thậm chí biết cả một đời đều không đi. Mà hắn, dù sao tuổi trẻ, tính tình có chút táo bạo, trầm không xuống tâm đến, bởi vậy có một lần, vợ y ma thừa dịp ta không chú ý mình vụng trộm qua cái kia thiên ngoại thế giới. Hiên Viên Nhược Lan thanh âm đều thay đổi rung động, chuyến đi này, cũng là 3 năm. Cái gì 3 năm không sai, 3 năm. Đi nơi nào, không biết. Kinh lịch cái gì, cũng không biết, tất cả mọi người không biết. Hiên Viên Nhược Lan trên mặt lộ ra một vòng đau thương chi sắc, nói ra, làm 3 năm về sau, hắn lúc trở lại lần nữa, đã là hoàn toàn biến cái bộ dáng. Nói đến đây, nàng toàn thân đều là khẽ run rẩy, trong ánh mắt lộ ra cực độ vẻ thống khổ. Hắn lúc đó, pháp thân vỡ vụn, thực lực toàn bộ tiêu tán, bản thân bị trọng thương, hình tiêu mảnh rẻ, cả người so như phế nhân, thực lực đã là còn thừa không có mấy. Thậm chí, liền trong phủ thị vệ tùy tiện một cái đều mạnh mẽ hơn hắn cái gì, tại sao có thể như vậy? Trần Phong phát ra một tiếng không dám tin kinh hô, cậu đến cùng kinh lịch cái gì, hắn tại sao có thể như vậy không biết, ai cũng không biết, mà lại đệ đệ sau khi trở về tựa như là biến người một dạng. Hắn trầm mặc ít nói, thường xuyên biến mất, hỏi hắn đi chỗ nào, hắn cũng xưa nay không nói, chỉ nói có chính mình đại cơ duyên. Như vậy, cậu đến cùng là ai, đến cùng tại nơi đó? Trần Phong hỏi ra những lời này đến thời điểm, trong lòng đống nhiên có cái này linh quang nhất thiểm mà qua. Hắn đống nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức phát ra một tiếng chấn kinh đến cùng cực la lên, run giọng nói ra, chẳng lẽ nói, cậu cũng là cậu chính là không sai. Hiên Viên Nhược Lan nói ra, xem ra ngươi đã đoán được. Cứu cứu ngươi, cũng là ngươi, Yến Thanh Vũ.